Xin chào anh em cùng quay trở lại với kênh của Bá Tiến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Ở đó mình quên mất gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn sau khi mình đã off 3 tuần rồi mà cũng không có nói năng gì cả. Hãy đổ lỗi cho Tết đi. Bởi vì Tết thực sự mình về quê thì cũng bận khá là nhiều việc. Và mục đích của mình làm kênh đọc truyện thì chủ yếu chính là vì niềm đam mê thích đọc truyện. Còn về cái nguồn thu nhập hay là phát triển kênh thì nhiều khi mình cũng hơi bị lơ là một chút. Mong rằng anh em thông cảm, nhưng mà sang năm nay thì mình sẽ hứa rằng sẽ mang đến cho các bạn nhiều bộ truyện hay hơn, sẽ chỉnh đốn phong cách làm việc của mình nhiều hơn để không phụ lòng kỳ vọng của các bạn ở mỗi video mình chuẩn bị public ra. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng tiến tới tập tiếp theo nha. Chương 106, Họa sĩ Clint. Sau 8 giờ tối, trong phòng ăn nhà Moriarty, nhìn bàn ăn chỉ còn lại ít cạnh căn, Benson giơ tay che miệng, thỏa mãn ợ một cái. Tuy là lần thứ ba ăn món này rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy ngon như lúc đầu vậy em à. Vị chua ngọt của cà chua với sự dai của thịt đuôi trâu quá hợp vị. Mà này Clint, anh thật tiếc khi công ty bảo an Gaiden đã khiến thành phố Tingen này tổn thất một vị đầu bếp xuất chúng đấy nha. Melissa ngả người ra ghế dựa, gật đầu biểu thị đồng ý. Đó là vì hai người chưa biết thế nào là tài nấu nướng chân chính thôi. Clint tỏ ra khiêm tốn. Sau này, nếu có cơ hội, chúng ta hãy tới nhà hàng Bonaparte ở phố House ăn thử bữa đại tiệc Antit chính cống nhé. Tới nhà hàng đường bờ biển khu Kim Ngô Đồng ấy, ăn các món ngon phương Nam. Đây là những nhà ăn thường lên báo, các nhà hàng này đều tốn một bảng rưỡi đó. Em thích ăn món anh làm hơn. Melissa trả lời không chút do dự. Benson cười ha hả, nói sang chuyện khác. Nhưng anh cảm thấy món canh này của chú còn thiếu cái gì đấy nhá. Có lẽ nó không nên ăn kèm bánh mì thì phải. Clint gật đầu đồng ý. Vâng, tốt nhất là phải ăn cùng với cơm cơ anh à. Cơm? Melissa thì thào, trông cô có vẻ hướng tới món này. Tingen nằm ở phía bắc, là một đô thị không được coi là lớn. Ngoài một số nhà ăn đặc biệt ra thì khó mà tìm được chỗ có cơm để ăn. Với Benson và Melissa mà nói, thứ đồ ăn này gần như chỉ tồn tại trên báo giấy thôi, trong những lời giới thiệu ở sách giáo khoa mà thôi. Nhìn vẻ mặt của cô em gái, Colin cười ha ha nói, chờ chúng ta tiết kiệm nửa năm đi, tranh thủ tới vịnh Deep Sea nghỉ ngơi, thưởng thức mỹ thực ở nơi đó. Vịnh Deep Sea nằm ở cực nam của vương quốc Ruen, 1/3 vịnh thuộc về vương quốc Fibot. Nơi đó đầy ánh mặt trời, cảnh sắc đẹp đẽ và rất nổi tiếng với cơm hải sản. Không cho Melissa cơ hội phát biểu ý kiến rằng phải tiết kiệm, Clint chủ động nói, hãy chờ thêm 3 tháng nữa đi, tiền lương của anh tăng lên rất nhiều đấy, hoàn toàn có thể thỏa mãn được nhu cầu tiết kiệm và đi du lịch nữa cơ. Vì sao vậy ạ? Quả nhiên Benson và Melissa đều bị hắn dẫn dắt sự chú ý sang hướng khác. Clint khẽ ho 2 tiếng mỉm cười giải thích. Dựa theo thành tích không thành tệ của anh thì sở cảnh sát thường xuyên hợp tác với cả công ty định mời em làm thêm chức cố vấn về mặt lịch sử cho họ. Bọn họ sẽ trả thêm 1/1 lương cho em nữa, ít nhất là 2 bảng một tuần. Sau này nếu hai người thấy em mặc cảnh phục, lấy giấy chứng nhận tương ứng ra thì đừng ngạc nhiên đấy nha. Đương nhiên hai người cũng biết mà, hiệu suất làm việc của bên chính phủ tựa như là một bà già 90 tuổi đi đường vậy. Bọn họ cần một quá trình dài dòng, còn phải sát hạch em một lần nữa cơ. Cho nên ngày nghỉ của 2 tháng tới, em sẽ thường xuyên tới đây học hỏi, tìm thầy hướng dẫn của em, tìm giáo viên quen biết để học thêm nhiều tri thức hơn nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh trai và em gái, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp với vẻ mặt có phần cổ quái. Giống như câu mà Rousseau Đại Đế từng nói ấy, học, học nữa, học mãi. Benson im lặng vài giây, rồi nửa cảm khái, nửa tự giễu. Giờ anh báo danh thi đại học, liệu còn kịp không em ơi? Quả nhiên tri thức là cải, là của cải rồi. Còn cả sức mạnh nữa, Clint lặng lẽ bổ sung một câu. Benson, anh cần sách ngữ pháp và giáo trình văn học cổ của anh Clint. Melissa đột nhiên nói ra lời mà Clint đang định nói. Vẻ mặt của Benson thay đổi, anh ta cắn chặt răng rồi nói. Clint, tối nay chú đưa những cuốn sách vở đó cho anh đi. Cho dù chúng nó có khiến anh buồn ngủ như thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ cố gắng kiên trì đọc mỗi ngày một. À không, nửa giờ đi. Anh xin thề với danh nghĩa của nữ thần, nếu không làm được, anh sẽ là con khỉ đầu chó lông xoăn. Lúc này Clint mới tươi cười. Không vấn đề anh ơi, ok. Sáng hôm sau, Glenn treo áo khoác và mũ lên giá để mũ áo, rồi theo lời nhắn mà Rosanne chuyển dùm đi xuống lòng đất, thẳng tới phòng trực bên ngoài cửa Genesee. Đội trưởng Dan, các đội viên như là Freer, Saya, Loya, Leonard, Coley đã đến đủ. Đảo mắt qua cả các đêm mới, Dan cười nói, mỗi thứ năm hàng tuần, chúng ta sẽ có một buổi họp thường lệ để tổng kết tình hình các nhiệm vụ lúc trước, thảo luận những vấn đề đang phải đối mặt. Ta cũng là người đã trải qua vô số buổi họp rồi. Glenn thầm oán một câu, tìm chỗ ngồi xuống, rồi dẫn một câu. Mọi người có cần tôi tự giới thiệu về bản thân mình không? Dan cười một tiếng, quay đầu nhìn Coley. Cậu nói về cuộc điều tra tiếp sau về Sinus Aripid đi. Coley cũng là nhân viên văn chức, chuyển lên thành kẻ gác đêm. Anh ta có dáng người không cao, tóc nâu sậm, vóc dáng khá cân xứng, cơ bắp rất rắn chắc, trông khá ư là sốc vác. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, được sự trợ giúp của Neil, chúng tôi tìm được địa điểm ẩn náu của Sirius. Nơi đó có không ít sách vở và đồ vật. Dựa theo chúng thì có thể xác định là Sirius là thành viên cấp thấp của tổ chức bí ẩn Hội Cực Quang, là một người cầu nguyện bí ẩn. Có đủ chứng cứ cho thấy rõ là ông ta và Hanat Fansen bán cuốn bút ký cho Wells. Ai không nhớ Wells thì có thể hỏi Glenn nha. Chúng tôi tìm được vật phẩm có giá trị bao gồm là 3 phần phương pháp điều chế ma dược, danh sách, theo thứ tự là danh sách 9 thầy bói này, danh sách 9 người học việc này và danh sách 8 tiên hề. Nhiệm vụ tiếp theo là dựa theo một phần thư tín chưa kịp tiêu hủy của hắn đi và phạm vi kết giao của Sirius để tìm ra thành viên vòng ngoài của Hội Cực Quang phụng sự tà thần. Trọng tâm là tín đồ tà giáo ẩn náu trong sở cảnh sát. Mà còn nữa, còn phải tiến hành điều tra người đã tiếp xúc với cả Hanat nữa. Dan gật đầu, rồi nhìn về phía của Glenn. Cậu thấy rồi đó, chúng ta đã lấy được phương pháp điều chế ma dược tên hề. Nhưng mà tạm thời chưa thể xác định được là thật hay giả đâu. Còn chờ thánh đường phản hồi nữa. Trong nhiệm vụ về Hội Cực Quang lần này thì cậu đóng vai trò rất lớn đấy. Lại còn bắn chết một thành viên của Hội Cực Quang nữa. Như vậy không lâu nữa đâu, cậu sẽ tích đủ công huân để thăng cấp. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một lần nha. Không phải ai cũng là Daily đâu. Nên cậu phải đè nén khát vọng xuống đi. Chờ thêm 3 năm nữa. Không thể để phương pháp điều chế ma dược tên hề ảnh hưởng tới tâm tình để tránh bị việc mất khống chế đấy nha. Đội trưởng, đó là anh không biết sự thần kỳ của phương pháp đóng vai mà thôi. Tối hôm qua, tôi đã lên xương xám để bói ra sơ bộ rằng ma dược tên hề kia là chính xác. Glenn thành thật gật đầu. Vâng. Tôi sẽ điều chỉnh tâm tình của mình. Sau đó, thi sĩ nửa đêm Sia, John, có mái tóc bạc, mắt đen và khí chất yên bình nói. Vẫn không tìm thấy manh mối về kẻ xúi dục, Jesse. Tôi nghĩ rằng hắn đã trốn khỏi tiên gen rồi. Sau khi trao đổi công việc xong, Glenn rời khỏi phòng trực tới chỗ của Neil, tiếp tục chương trình học thần bí. Chiều thì hắn tới chỗ của thầy Gavin, tham gia huấn luyện sức mạnh, sức chịu đựng và phối hợp chỉnh thể. 5 giờ chiều. Ánh mặt trời vẫn còn sáng rõ. Glenn cởi bộ đồ huấn luyện ra, tắm táp qua, rồi thay quần áo ban đầu, đi xe ngựa công cộng tới phố Basic. Hắn không quên ống khói đỏ mà hắn nhìn thấy trong bói toán cảnh mơ, cũng không quên người đàn ông đã mua vật liệu phụ cho ma dược khán giả ở chợ đen, người mà hắn nghi là thành viên của hội tâm lý luyện kim, nhưng hắn không tiện nhờ lực lượng cảnh gác đêm để tiến hành điều tra. Số 27, văn phòng thám tử Harry. Đúng rồi. Chính là nơi này. Dựa theo những dòng quảng cáo trên báo, Glenn tìm tới một văn phòng thám tử nghe nói là rất đáng tin cậy. Hắn đeo khẩu trang, đè thấp mũ phớt, dựng thẳng cổ áo lên, rồi men theo thang lầu, đi lên trên, tới văn phòng ở tầng 2. Cốc, cốc. Hắn gõ cánh cửa đang khép hở. Mời vào. Một giọng nói như cổ họng bị đờm vang lên vậy. Glenn xách gậy đẩy cửa bước vào. Thấy văn phòng thám tử này bố trí kiểu nửa mờ, có tất cả 4 nhân viên, ai nấy đều ngồi ở ô làm việc của mình. Xin chào, tôi là thám tử Harry, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh đây? Một người đàn ông mặc sơ mi trắng với di lê tới đón. Anh ta cầm một tẩu thuốc trong tay, khuôn mặt với đường nét kiên nghị, lông mày như hai thanh kiếm sắc vậy, đôi mắt màu xanh đậm quan sát người ủy thác theo thói quen nghề nghiệp. Glenn dùng cổ áo dựng thẳng, che đi non nửa khuôn mặt, đáp. Tôi có 2 chuyện muốn ủy thác, không biết bên anh thu phí thế nào nhỉ? Việc đó có phải xem độ khó của chuyện ra sao nữa. Thám tử Harry chỉ vào khu vực dành cho khách có bộ ghế sofa. Chúng ta ngồi xuống trao đổi nhé. Glenn theo anh ta tới chỗ được ngăn cách một nửa. Hắn ngồi xuống một ghế sofa đơn, không cởi áo khoác, không bỏ mũ xuống và cũng không bỏ khẩu trang xuống. Hắn cố ý làm cho giọng của mình trầm xuống. Chuyện thứ nhất, tôi cần anh điều tra giúp tôi xem có nhà nào ở thành phố tiên ghen này có ống khói như này không. Cũng tra rõ xem chủ nhà là ai, người đang ở hiện tại là ai. Lúc nói, hắn lấy một tờ giấy đã gấp phẳng phiu rồi dở ra. Bên trong là ống khói màu đỏ và cảnh tượng xung quanh. Đây là bức tranh mà Glenn đã dùng sự đặc thù của xương xám và biện pháp cầu khẩn để hoàn thành. Tranh này vẽ đẹp thật nha. Thám tử Harry khen một câu theo bản năng, rồi khẽ nhíu mày. Ủy thác này không phức tạp đâu, nhưng rất rườm rà, cần thời gian khá dài và một lượng trợ giúp khá lớn. Tôi biết. Glenn khẽ gật đầu. Thám tử Harry trầm ngâm giây lát rồi nói. Bày bạc. Phí ủy thác cho vụ này là bày bạc. Mặt khách, anh phải cho tôi 2 tuần. Ok, được. Chuyện thứ hai, tìm người này giúp tôi. Biết rõ thân phận của hắn. Thông tin duy nhất mà tôi biết là thi thoảng hắn xuất hiện ở quán bar Ác Long. Còn nữa, đừng để hắn phát hiện ra, bởi hắn là một kẻ có quan hệ rất sâu sắc và đáng sợ đấy. Glenn lại lấy bức tranh thứ hai ra. Hắn định tiếp xúc thành viên của hội tâm lý luyện kim, xem có lấy được thông tin về vật liệu nào đáng giá không. Ví dụ như phương pháp điều chế có thể dùng để trao đổi với cả Chí Nghĩa. Ba bảng. Nhiệm vụ tương tự như này đều từ 3 tới 4 bảng. Mà bức tranh chân dung xuất sắc này của anh có thể giúp tôi và trợ thủ tiết kiệm thời gian rất nhiều. Thám tử Harry trả lời một cách thuần thục. Tổng là 10 bảng. Glenn cảm thấy xót của khi nghe giá tiền đó. Thám tử Harry hít một hơi thuốc lá nói. Vâng, anh chỉ cần thanh toán trước 2 bảng thôi. Khi sự tình có tiến triển rồi thì thanh toán thêm 3 bảng đến 5 bảng nữa. Số còn lại thì trả cho tôi khi đã điều tra xong. Vậy tuần sau tôi sẽ đến để xem tiến triển như nào nha. Glenn không có kẻ mặc cả để tránh bị người biết quan sát như bị thám tử này ghi nhớ đặc điểm. Sau khi ký hợp đồng xong, hắn lấy 2 tờ 1 bảng đưa cho đối phương, khiến số tiền riêng chỉ còn lại 1 bảng 17 sao le. Dõi mắt, nhìn người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo gió màu đen với vần cổ áo dựng cao nhanh chóng bước đi. Thám tử Harry rít một hơi thuốc lá, ánh mắt toát lên vẻ ngờ vực. Anh ta tìm ngôi nhà có ống khói này làm gì vậy? Chắc chắn anh ta là một họa sĩ đây, chí ít cũng đã từng học vẽ chuyên nghiệp. Mà lúc xế chiều tại biệt thự xa hoa của tứ tước Greenlin ở Bắc Lân, Audrey đi theo hầu gái vào phòng, làm nghi lễ, giơ tay ra với chủ nhà, rồi nhìn anh ta khẽ hôn lên bàn tay của cô. Sắc đẹp của cô khiến căn phòng này rực sáng. Greenlin vẫn ca ngợi một câu như mọi khi, sau đó hạ nhỏ giọng nói. Cô đến đây rồi hả? Cô ta vừa là người phi phàm, vừa là một nhà văn. Chương 107, Field. Nhà văn. Audrey quan thấy phản ứng của Green, bèn hỏi một câu như tùy ý hỏi vậy. Nhưng chủ đề tiếp theo đều về các đề tài bình thường, nên cô kiêng dè cô hầu gái Annie của mình đi theo bên cạnh. Greenlin đứng thẳng người lên, cười ha hả nói. Đúng vậy, tôi cho rằng cô chắc đã đọc được tác phẩm của cô ấy rồi. Chính là cuốn Trang viên gió bão được khen ngợi suốt 2 tháng này đấy. Tôi thích cuốn sách đó đấy lắm đấy nha. Còn rất thích Suzy tỉnh táo kia. Audrey khẽ cười đáp. Cũng lúc đó cô ngẫm nghĩ khinh bỉ sự dối trá của mình trong lòng. Đó là vì sở thích gần đây của cô không phải là đọc tiểu thuyết, mà cô đọc cuốn Trang viên gió bão được 1/3 và ngừng lại ở đó tới nay đã gần 1 tháng rồi. Từ khi gia nhập hội Tarot, quen biết ngài kẻ khờ hùng mạnh và trở thành một người phi phàm thực sự, cô luôn bận chỉnh lý những tri thức thần bí mà mình biết, học tập các nội dung về tâm lý của hệ thống và rất hứng thú với những gì mình chưa biết. Tử tước Greenlin vẫn dẫn Audrey vào phòng khách có 7 ghế sofa và tươi cười nói. Tôi chắc chắn cô sẽ có ấn tượng tốt đẹp về quý cô Fugel này đấy, bởi vì cô ấy giống hệt Sisi trong Trang viên gió bão, tỉnh táo, trí tuệ và biếng nhác nữa. Còn nữa nha, tiểu thư Audrey thân mến, lát nữa liệu cô có thể đánh một bài đàn dương cầm không? Đây chính là sự ca ngợi tốt nhất với cả văn học và tiểu thuyết đấy. Audrey nhìn một bên mặt của Greenlin, thấy được từ vẻ mặt, ngữ khí và các động tác tứ chi rằng anh ta đang khoe khoang, Anh ta muốn biến ta thành thứ để anh ta có thể đem đi khoe với cả người khác. Aray cảm giác như lần đầu tiên biết người bạn này vậy. Cô vẫn giữ nụ cười tao nhã đáp. Thầy Dương Cầm của tôi, thầy Vikana cho rằng dạo này trình độ của tôi đã giảm xuống rồi, cần luyện tập nhiều hơn. Được rồi. Green định nói gì đó, bỗng thấy một cô gái đi tới bàn dài lấy bánh ngọt. À đây, đây chính là quý cô Phil Will, tác giả của trang viên gió bão này. À đây dương mắt nhìn, thấy cô gái đó chừng khoảng 20 đến 24 tuổi, cao khoảng 1m65. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, áo không bâu với cả phần rìa lá sen, tóc nâu cuốn nhẹ, đôi mắt màu lam quay lại đây khi được Willin giới thiệu, ánh lên sự vui vẻ pha lẫn trêu ghẹo. Chỉ quan sát 3 giây thôi, Aray đã chú ý tới một chi tiết rất nhỏ. Ngón tay của cô ấy có ám vẹt vàng. Cô ta thích thuốc lá. Vị trí cầm bút có viết chai khá dày, đúng với cả một nhà văn. Động tác cánh tay cho thấy cô ta có sức lực không tệ, là một đặc điểm mà một nhà văn không có, trừ phi cô ta thích thể dục thể thao. Trời sinh đã như vậy rồi, hoặc đã từng làm nghề khác. Trang viên báo táp của cô ta mang phong cách tỉnh táo, lý trí và chính xác, hẳn là có liên quan tới nghề nghiệp trước đây của cô ta. Ánh mắt và vẻ mặt của cô ta hiện giờ khá là thả lỏng, có cảm giác như đang từ trên cao nhìn xuống vậy. Và không phải là ưu thế tâm lý của người phi phàm với người bình thường chứ? Nếu cô ta bị Green ngẫu nhiên phát hiện là người phi phàm, như vậy cô ta phải tỏ ra bất an và bứt rứt. Dù sao, không thể đoán được phản ứng của đối phương và kế tiếp sẽ như thế nào, và nỗi sợ hãi do sự không biết kéo tới. Điều này nói rõ cô ta chủ động tiếp cận Willin, trước đó cũng biết sở thích của bọn ta và khá là chắc chắn về chuyện tiếp theo. Tại sao một người phi phàm lại chủ động tiếp cận Willin? Cần tiền sao? Hay là vật liệu phi phàm nào đó trong kho? Hoặc là cần được trợ giúp về chuyện nào đó? Lúc này, Willin đang giới thiệu về Phil. Thưa quý cô, đây chính là tiểu thư AJ mà tôi nhắc tới đấy nè. Cô ấy là viên đá quý sáng rực nhất Bách Lan đấy. Cha của cô ấy là bá tước Hull, một vị nghị sĩ thượng viện được nhà vua tín tưởng và được các quý tộc kính trọng. Chào buổi chiều, cô Phil. Cuốn trang biên do báo của cô giờ vẫn còn ở bên cuối của tôi đây này. Aray cúi người, chào theo đúng quy tắc của quý tộc. Sau đó cô lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng. Đó là vì tôi đọc một tháng rồi mà chưa xong đấy. Phil chào lại rất đơn giản. Chào buổi chiều, tiểu thư Aray. Vẻ đẹp của cô khiến người ta có ấn tượng sâu sắc đấy nha. Tôi cho rằng tôi đã có tư liệu sống cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo rồi. Tử tước Grilin còn khen cô có tài âm nhạc xuất chúng nữa. Ở trước mặt người khác, bọn họ chỉ tán gẫu vài câu, chứ không nói chuyện khác gì cả. Dõi mắt nhìn Phil, tiếp tục đi thẳng tới món bánh ngọt phết bơ trên bàn. Aray thu hồi tầm mắt, theo Grilin sang phòng khách trước. Cô nhớ lại những chi tiết vừa rồi, hòng nắm bắt được chính xác ý tưởng của đối phương, từ đó biến bị động thành chủ động. Aray bỗng từng bước yên tĩnh, hệt như một khán giả trung lập vậy. Bỗng cô giẫm phải tà váy, người suýt thì ngã sấp xuống. May thay hầu gái Annie đi bên cạnh chuẩn bị sẵn đến nữa cô, cứu vớt được hình tượng xinh đẹp của cô. Cô chủ, thiết kế độc đáo của chiếc váy này yêu cầu cô không được đi quá nhanh đâu. Annie tới gần, Aray nhắc nhở ghé tai cô một câu nhỏ. Ta biết rồi. Aray đỏ mặt, gật đầu đáp. Chỉ là tôi mải quan sát người khác mà không chú ý tới chân mình thôi. Cô ấm ức nghĩ. Sau đó, trong salon, Aray đối mặt với những nhà văn, nhà bình luận và người âm nhạc với nụ cười tao nhã và một ngọt ngào luôn ngữ vững trên môi. Cho tới khi cơ mặt của cô bắt đầu căng ra, đau nhức, cô mới nhận được ám hiệu của tử tước Grilin. Vài phút sau, cô lấy cớ đi sang phòng rửa mặt, nhấc váy chậm rãi đứng lên, rời khỏi salon. Xác nhận không có ánh mắt nào nhìn theo mình cả, cô lách vào phòng sách ở tầng 1 và nói vài câu với cả hầu gái Annie. Tôi có chuyện cần bàn bạc với cả Grilin, cô đứng ở đây trông cửa nhé. Đừng cho ai khác vào. Vâng. Annie không cảm thấy kỳ quái, bởi cô biết cô chủ nhà mình và tử tước Grilin có sở thích giống nhau, thường xuyên lén lút trao đổi mấy chuyện liên quan tới thần bí học. Sau khi bước vào phòng khách và khóa cửa lại, Aray thấy Grilin ngồi sau bàn đang vuốt ve chiếc bút máy, còn Phil Will thì đứng trước giá sách ngắm nhìn những cuốn sách nơi này. Xin giới thiệu lại một lần nữa, Phil, người phi phàm chân chính. Grilin cất bút đi, tới nghênh đón. Vậy à? Andre cố ý khiến mình tỏ ra ngờ vực. Phil nhét cuốn sách trở lại chỗ cũ, quay đầu cười nói, xem ra tôi phải chứng minh thân phận của mình rồi. Cô ta từ từ đi tới bên cửa, giơ tay phải đặt ra vị trí tay nắm cửa. Bỗng nhiên Andre hoa mắt, như thấy Phil biến thành ảo ảnh, đi xuyên qua cửa vậy. Cô ta kinh hãi nhìn kỹ lại thì thấy Phil đã không còn ở chỗ đó nữa rồi. Vài giây sau, nắm tay cửa được vặn ra, cửa phòng vốn khóa trái đã được mở cửa. Phil Will mỉm cười bước vào, cô hầu gái Annie đứng ở cách đó không xa, lại chẳng phát hiện gì cả. Đúng là một năng lực thần bí, Rilin khen ngợi. Andre khẽ hít một hơi, tôi không có thắc mắc gì nữa đâu. Cùng lúc đó, năng lực mà Phil thể hiện khiến cô khẳng định được ý tưởng thực sự của đối phương. Bởi cho dù là tiền bạc hay vật chất đều không làm khó được người phi phạm như vậy. Nhà Rilin không có người phi phạm canh giữ. Phil đồng muốn mượn thân phận và tài năng của cô ta và Rilin để hoàn thành chuyện đó. Andre cố gắng khiến như mình một khán giả vậy. Phil khẽ cười hai tiếng. Hãy trao đổi thẳng thắn nào. Thời gian không còn nhiều đâu. Tôi từng là một bác sĩ phòng khám. Một lần vô tình đã trở thành người phi phạm. Tới giờ được 2 năm rồi. Tôi mong hai vị giúp tôi một việc. Mà thù lao của tôi là sẽ dẫn các vị tới giới thiệu người phi phạm chân chính. Bán cho hai vị một số phương pháp điều chế ma dược và vật liệu tương ứng. Nghe được lời hứa hẹn đó, Grilin vội hỏi. Là chuyện gì vậy? Tôi có một người bạn đang bị nhốt trong tù, chờ phán quyết cuối cùng. Tôi mong các vị có thể cứu cô ấy ra, cho dù là dùng bất cứ biện pháp nào. Phil nói ngắn gọn. Andre khẽ nhíu mày lại. Phil, năng lực mà cô thể hiện hình như rất phù hợp để làm chuyện này mà. Phil cười lắc đầu nói. Không, không phải như vậy. Tôi có thể đi xuyên qua vật thể, nhưng bạn tôi thì không. Tôi chỉ có thể thường xuyên vào thăm cô ấy thôi, nói chuyện với cả cô ấy. Hơn nữa tôi cho rằng mạo hiểm cứu cô ấy không phải ý hay gì cả. Đời người vốn ngắn lắm mà việc cần làm còn rất nhiều. Andre quan sát vẻ mặt và hành động của cô ta, cân nhắc rồi hỏi. Tôi hiểu rồi, bạn của cô bị nhốt vì tội gì vậy? Vẻ mặt của Phil lập tức trở nên xấu hổ. Bạn tôi thực ra là một người rất được người ta kính trọng, làm cho người ta muốn phục tùng từ tận đáy lòng. Phẩm tính của cô ấy cao thượng và tốt bụng. Chỉ là lúc thuyết phục một tên ác ôn, cô ấy đã dùng biện pháp hơi quá khích một chút. Sau khi ủy khác nhiệm vụ rồi đi về, Glenn vẫn tiếp tục khóa học thần bí buổi sáng. Chiều đi tập luyện giác đấu, quy luật sinh hoạt đều đặn tới mức khiến hắn gần như quên mình là một kẻ gác đêm rồi. Và lại lời nguyền hay gặp phải sự kiện siêu phàm cũng mất tâm mất tích. Thứ bảy, đến ngày hắn canh gác cửa Chianesi. Tôi để cà phê ở đây và hồng trà ở phòng của nhân viên văn chức nha. Cậu có thể uống cái nào cũng được. Đan dùng một đôi mắt xám sâu sắc của mình liếc phòng trực một lượt. Vốn đã biện lý do với anh trai và em gái từ trước, Glenn vui vẻ gật đầu. Vâng, đội trưởng, anh đúng là người hào phóng mà. Đan cười nói, mấy thứ ấy giúp cho tinh thần của cậu thả lỏng, chứ căng thẳng liên tục không tốt cho sức khỏe đâu. Anh ta cầm mũ, xách gậy rồi chậm rãi đi ra cửa. Lúc sắp đi ra ngoài, anh ta bỗng quay người rồi nói, à quên mất, cho dù nghe thấy âm thanh nào đi nữa, cậu không được mở cửa Chianesi ra đâu nhá. Trừ phi nó được mở từ bên trong. Nhớ kỹ, cho dù nghe được âm thanh nào đi nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra. Đội trưởng, anh nói như vậy sẽ khiến tôi sợ đấy. Tinh thần của Glenn thêm căng thẳng, chỉ cảm thấy bóng tối dưới lòng đất này lấn át cả ánh sáng của đèn khí ga. Chương 108, đêm khuya. Rạng sáng, trong lòng đất thoáng gió và yên tĩnh. Ngọn lửa khí ga được bao quanh bởi lồng kính nên chiếu sáng ổn định lên con đường nhỏ vắng bóng người. Glenn ngồi trong phòng trực, lật dở ngẫu nhiên những cuốn sách báo trước mặt. Cùng chú ý bên ngoài để đề phòng kẻ khác xông vào cửa Chianesi. Áo khoác và mũ phốt của hắn đều được treo trên giá để mũ ở ngay cạnh cửa vào. Gậy ba tong thì dựa vào tường ở nơi hiện tại tay của hắn. Mùi cà phê nồng đậm tràn vào. Glenn hít vào một hơi, tay ra theo thái dương để chống cực lại với sự mệt mỏi của cơ thể và đầu óc nặng nề. Tuy thời còn học ở đại học, hắn thường xuyên thức tới 5 giờ sáng mới ngủ, 12 giờ chưa tới dậy. Đi làm 2-3 năm cũng thường thức qua đêm. Hôm sau vẫn có thể tỉnh táo đi làm. Nhưng hắn làm được như vậy là nhờ mấy game thú vị, tiểu thuyết quá hay, phim quá tuyệt. Mà hiển nhiên thế giới này lại không có những thứ cần thiết cho việc thức đêm này.

tim đập như nổi trống vậy. Rầm rầm. Glenn thấy cửa Genesi khẽ lắc lư, cảm nhận được thứ lực khổng lồ mà nó đang phải chịu đựng. Không thể nào, mới ngày đầu tiên gác nơi này mà mình đã gặp phải chuyện như này rồi sao? Chẳng lẽ khi Xuyên Không tới đây, mình dính thêm vận rủi vào người sao? Bàn tay cầm súng của Glenn toát mồ hôi. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ tới lời đội trưởng đã dặn. Cho dù nghe được âm thanh gì, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng mở cửa Genesi, trừ phi nó được mở ra từ bên trong. Chẳng lẽ đây là hiện tượng bình thường sao? Glenn tỉnh táo hơn nhiều. Rầm, rầm, rầm. Choang. Tiếng động sau cửa Genesi càng lúc càng lớn, nhưng cánh cửa sắt nặng nề này chỉ rung lên chứ không xảy ra bất kỳ điều khác thường gì. Đúng là hiện tượng bình thường rồi, làm mình sợ suýt chết. Glenn thì thầm một câu định trở lại phòng trực. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng ma sát chói tai vang lên, rồi thấy cửa Genesi nặng nề mở ra một khe hở. Két. Trong tiếng thô ráp khiến người ta tê răng đấy, đôi mắt gần như cứng đờ của Glenn thấy một bóng dáng. Nó đại khái cao bằng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, mặc chiếc váy dài màu đen thanh lịch, nhưng hơi co lại. Làn váy có vết bẩn thấy rõ. Nó có một khuôn mặt không được coi là đẹp đẽ, với đôi mắt sâu và đen, miệng rầu ra. Đây là một con búp bê bằng vải. Ngay khi Glenn giơ súng lên theo bản năng, con búp bê mặc vải chiếc váy cung đình này màu đen dán sát vào cửa Genesi đang mở ra ngoài và mở tờ giấy đang nắm trong tay ra. Trên trang giấy là rất nhiều ký hiệu bí ẩn. Có cái Glenn biết, có cái hắn chưa kịp đọc. Chúng ta cùng tạo nên một con mắt dựng thẳng. Glenn còn chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, con búp bê bằng vải kia đột nhiên bị kéo ra sau cửa Genesi bởi một thứ vô hình. Choang. Cửa Genesi lại khép lại, không còn tiếng đánh lên cửa nữa, cũng không còn động tĩnh gì khác. Lòng đất yên tĩnh trở lại như trước, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cửa Genesi được mở từ bên trong, phải báo cho đội trưởng biết, nhưng nó đã đóng lại rồi. Lúc này Glenn mới tìm lại được lý trí. Hắn vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Vài giây sau, hắn mới nhớ ra con búp bê bằng vải mặc váy cung đình ấy rốt cuộc là thứ gì. Vì là thành viên chính thức của cảnh gác đêm, nên hắn đã có tư cách biết được những vật phong ấn cấp 3 phía sau cửa Genesi ở thành phố Tingen. Số thứ tự 0625. Tên: búp bê vải xui xẻo. Cấp độ nguy hiểm 3. Có nguy hiểm nhất định, cần sử dụng cẩn thận. Hành động từ 3 người trở lên mới có thể xin được. Cấp độ bảo mật: thành viên chính thức của kẻ các đêm trở lên. Phương thức phong ấn: chỉ cần cách ly khỏi con người. Miêu tả: con búp bê bằng vải này mặc chiếc váy cung đình thịnh hành từ năm 1300 năm trước. Tà váy có vết bẩn không thể giặt được, không thể xác định là tồn tại từ đầu hay không. Trong các vụ thảm sát xảy ra do khủng hoảng tài chính ở Tingen, cảnh sát chú ý tới sự tồn tại của con búp bê bằng vải này. Nó luôn được để trong phòng ngủ của trẻ con, ở đầu giường hoặc trên ngăn tủ. Vài vị kẻ gác đêm nhận ủy thác đã tiến hành điều tra búp bê bằng vải này, xác nhận sơ bộ rằng nó sẽ mang tới vận rủi tới, làm cho người bên cạnh nó dần xui xẻo, rơi vào nguy hiểm, cuối cùng sẽ lần lượt chết đi. Người thử nghiệm chỉ sử dụng nó 2 tuần là kẻ sát bờ vực phá sản. Búp bê bằng vải này không có đặc tính sống, không có xu hướng trốn thoát phong ấn. Trải qua thí nghiệm lâu dài, chúng tôi phát hiện chỉ cần mỗi ngày bước vào phạm vi 10 mét quanh nó tổng cộng không quá nửa giờ sẽ không phải dính phải vận rủi. Nếu đã bị vận rủi bám lấy, chỉ cần chuyển nó sang chủ nhân khác thì tình hình sẽ tốt đẹp hơn. Phụ lục. Nơi con búp bê bằng vải này xuất hiện đầu tiên là ở nhà bà Tess, ở phố dưới của chữ thập sắt, ở khu phía Tây. Bà ta là một thợ thủ công chế tạo đồ chơi. Vì tuổi già mà chồng lại bệnh nặng, hai đứa con thì mất sớm nên bà ta không thể không chuyển tới phố dưới của phố chữ thập sắt. Đây là món đồ chơi cuối cùng mà bà ta bán đi để đổi lấy chất lỏng violet độc, rồi dùng nó kết thúc cuộc đời của bà ta và chồng sau 3 ngày đói khát. Glenn nhớ tới những ghi chép về vật phong ấn 30625, lòng dấy lên nhiều nghi ngờ và kinh hãi. Không phải đã nói rằng con búp bằng vải này không có đặc tính sống sao? Không phải bảo nó là không có ý định trốn thoát hay sao? Vậy những gì Mình mà thấy là gì vậy? Thứ kéo nó lại rốt cuộc là gì? Ký hiệu trên trang giấy mà nó dở ra đại diện cho cái gì? Cảnh tượng vừa rồi hệt như bên trong có một tên biến thái cuồng giết người đang ra tay với cả người bị hại vậy. Người bị hại lại cố gắng gõ cửa, cố gắng kêu cứu nhưng lại bị kéo về. Nghĩ thì nghĩ, Glenn quyết định quay trở lại phòng trực rồi kéo theo một sợi dây thừng. Dây thừng được kéo xuống khiến bánh răng bắt đầu xoay. Tầng 2 trong công ty bảo an Gaiden bỗng vang lên tiếng chuông rồn rập. Những người không ngủ và đang đánh bài trong phòng giải trí lập tức đài bài xuống, rồi lao xuống lòng đất. Chương 109. Suy luận. Tiếng bước chân từ xa tới gần, truyền vào tai của Glenn, làm cho hắn cảm thấy yên tâm hơn không ít. Có việc gì vậy? Leo Lạc đến trước nhất, trầm giọng hỏi, tay cầm khẩu súng lục. Thấy hắn suýt thì không phanh lại được, Glenn chợt nhớ tới chuyện nhà Rosanne từng kể rằng 3 năm trước, khi Leolac vừa mới trở thành kẻ không ngủ và chưa thích ứng được với sức mạnh ma dược, hắn định dùng chạy nhanh phi xuống cầu thang, ai ngờ lại thành cái bánh xe lăn thẳng xuống dưới. Glenn khẽ ho một tiếng rồi chỉ vào cửa Genesis nói: "Vừa rồi có một tiếng gõ rất mạnh truyền ra từ bên trong, sau đó thành tiếng đánh rầm rầm, rồi cửa bị mở ra một chút." "Cửa Genesis bị đẩy ra sao?" Còn lại kinh ngạc hỏi tấp nập. "Vâng, bị đẩy ra một kẽ hở." Glenn đang định tiếp tục miêu tả thì thấy Leonard, Conley và Loya không tới gần phòng trực nữa mà đứng cách cửa vài bước, tản ra thành hình vòng cung như đang đề phòng chính hắn vậy. Hắn khựng lại rồi nói: "Các người đang nghi ngờ tôi sao?" "Không, không phải nghi ngờ, chỉ là quy trình xử lý bình thường thôi." Conley lắc đầu phủ định. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Leonard vẫn còn cười, không được nghiêm chỉnh cho lắm và bổ sung: "Đã từng xuất hiện trường hợp như vậy ở giáo khu khác rồi. Người vi phạm canh gác cửa Genesis bị mất khống chế, kéo chuông, sau đó nhân lúc đồng đội tới hỗ trợ không để ý mà giết được hai người đấy." "Được rồi." Glenn không ấm ức và phẫn nộ nữa vì bị đề phòng, mà hắn hỏi lại: "Vậy tôi phải làm sao để chứng minh là mình không mất khống chế đây?" Leolac ngừng cười, giơ tay lên ngực, thì thầm đọc: "Bọn họ trần truồng, không có quần áo, không có đồ ăn, không gì che đậy giữa tiết trời giá lạnh. Bọn họ bị mưa xối ướt vì không có chỗ đụt mưa nên chỉ có thể ôm chặt tảng đá. Bọn họ là những đứa trẻ bị cướp đi mẹ, là những trẻ mồ côi đã đánh mất hy vọng, là người nghèo bị buộc phải rời khỏi chính nghĩa. Đêm tối không từ bỏ bọn họ mà chiếu cố bọn họ." Những từ ngữ cầu nguyện thần thánh và thương cảm vang lên trong lòng đất, khiến thân thể, tâm linh và linh hồn của mỗi người như được giải thoát vậy, trở nên an nhiên. Thấy Glenn không có phản ứng dị thường nào, Leolac ngừng đọc, mỉm cười nói: "Không có vấn đề gì cả, anh vẫn là người đồng đội đáng tin cậy của chúng tôi." Loi ra, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhìn cửa Genesis chủ động hỏi: "Sau khi cửa bị đẩy ra rồi, cậu trông thấy cái gì nào?" "Tôi trông thấy búp bê vải xui xẻo là con mặc chiếc váy cung đình màu đen cổ điển ấy, 30625. Glenn trả lời. Lúc này hắn vẫn còn thấy sợ hãi, nhưng chỉ 3 giây là nó đã bị một thứ sức mạnh vô hình kéo về rồi. Rồi cửa Genesis lại đóng lại. "Thế là thế nào vậy?" Leolac, Coley và Loja liếc nhau một cái nói: "Ha, chúng tôi cũng như cậu thôi, không rõ nguyên nhân là gì đâu. Nếu cửa Genesis bị đóng lại rồi, không có điều gì dị thường, vậy chúng ta không nên tiến vào mà phải chờ tới bình minh, đội trưởng tới đã." Lúc này Loja bổ sung với cả giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Tôi sẽ ở lại cùng cậu trực nhá." "Được rồi." Leolac nhún vai, cười trêu ghẹo: "Là người mạnh nhất ở đây, tôi cũng sẽ ở lại. Coley, anh về tầng 2 đi, tránh việc sở cảnh sát có việc gì khẩn cấp gọi cửa lại không thấy ai cả." Coley không nói nhiều gì cả, gật đầu rồi lập tức quay người đi. Lúc này Leolac nhìn Glenn và Loja: "Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục chơi bài nhỉ? Trong lúc như này giải trí một chút sẽ khiến chúng ta không còn căng thẳng nữa đâu." "Không vấn đề gì cả." Glenn điều chỉnh khẩu súng rồi đút nó vào trong bao súng ở dưới nách. Loja không nói gì cả, chỉ bước vòng trực. Trong lúc chơi đấu địa chủ, không phải là đấu tà ác, Glenn tùy ý nói: "Búp bê vải xui xẻo ý tôi là con 30625 đấy. Dựa theo những gì trong tài liệu thì nó không có đặc tính sống chứ." "Ha ha, ba con át này." Leolac đè một tay xuống, đáp như đang tán gẫu vậy. Trong 40 năm trước, 30625 không hề biểu hiện đặc tính sống nào, nên chúng ta có thể giả thiết rằng những miêu tả trong tư liệu là chính xác, rồi dùng nó để làm tiền đề cho việc suy luận. Bỏ! Cậu ý tưởng gì à? Lôi ra hỏi ngắn gọn hơn. Glenn đang do dự, có nên quăng ba con hai hay không? Thì Leolac nhấp một hớp cà phê mới pha xong rồi nói tiếp. Đúng vậy, nếu bản thân 30625 không có đặc tính sống, như vậy những gì nó thể hiện hôm nay hẳn là bị ảnh hưởng từ yếu tố khác rồi. Hơn nữa còn là yếu tố mới xuất hiện. Nếu không có, nó đã cho chúng ta thấy được mặt đó của nó từ trước rồi. Mà mấy tháng nay có thứ gì khác ở sau cửa Genesis không? Lòi già nhìn Glenn bỏ ba con hai xuống, trầm ngâm vài giây rồi nói. À, chỉ có một chuyện là khác với quá khứ thôi. Đó là cuốn bút ký của gia tộc Antigius và vật phong ấn 2049 từng ở sau cửa Genesis một đêm. Leo Lắc nhìn các lá bài trong tay, vừa gõ bàn vừa cười nói. Có thể khiến búp bê vải xui xẻo khác thường. 2049 đã tạo ra chuyện tương tự ở cửa Genesis Backland từ lâu rồi. Cho nên tôi nghi ngờ vấn đề kia xuất phát từ cuốn bút ký của gia tộc Antigius. Glenn cẩn thận suy nghĩ, bèn gật đầu lia lịa. Khả năng này là rất lớn. Leo Lắc, không ngờ anh còn là một người rất biết suy luận. Nói thế, nhà thơ lãng mạn làm người giỏi suy luận không phải hai trong một. Đó là một vì dạo này cậu ta thích đọc tiểu thuyết trinh thám thôi. Lôi ra bình thản, chân thuật. Hai con ca, dây tám đến ca, có ai cần không? Ba con sáu, không rồi. Thấy vậy, cả Glenn và Leo Lắc đều im lặng. Hai người không tập trung đánh bài nên đều quên mất một chuyện quan trọng. Trong ván này, Lôi ra mới là tà ác. Nhìn Lôi ra chia bài, Glenn tranh thủ nói. Thứ sức mạnh gì đã kéo 30625 về vậy? Leonard liếc mắt một cái, cười ha hả nói. Chẳng lẽ cậu tưởng biện pháp bảo vệ của cửa Genesis chỉ là phòng phong ấn chôn sâu dưới lòng đất và mấy người canh gác già nua sao hả? Thực tế thì khi mặt trời lặn xuống, người canh gác cũng rời khỏi cửa Genesis, trở lại giáo đường St. Sinina rồi. Về đêm, sức mạnh bên trong ở trạng thái mạnh nhất không phù hợp cho vật sống ở lại. Chờ khi mặt trời mọc, thứ sức mạnh ấy mới yếu đi. Đây chính là lý do đội trưởng bảo chúng ta, dù nghe được âm thanh gì, đừng tiến vào cửa Genesis. Hóa ra đội trưởng quên nói lý do này cho mình. Glenn suy nghĩ rồi hỏi. Biện pháp bảo vệ tương tự trận pháp sao? Ví dụ như bản phóng đại của bùa chú và bùa hộ mệnh vậy. Lôi ra vừa lật bài vừa gật đầu đáp. Cửa Genesis được đặt ở dưới giáo đường trung tâm của mỗi một thành phố chính, là nương nhờ sự duy trì từ tín đồ dưới đây hàng ngày. Lời cầu nguyện ngoan đạo của bọn họ sẽ khiến một phần linh tính rót vào trong pháp trận, tích tiểu thành đại. Là vậy à? Glenn giật mình gật đầu, rồi nhìn mớ bài xấu trong tay mình. Lúc này Leonard mới cười nói. Không chỉ như vậy đâu, cho cốt của Thánh Sinina cũng được an táng bên trong. Lúc sinh thời, ngài ở danh sách cao đấy. Cho cốt của Thánh Sinina sao? Cho cốt của danh sách cao sao? Cho cốt của Thánh ư? Thứ đó có tác dụng gì vậy? Glenn vừa nghi hoặc vừa tò mò. Thánh Sinina là một vị thánh đồ lúc giáo hội nữ thần đêm tối được thành lập, sống ở kỷ thứ tư, thứ ba. Chính xác là thứ ba xa xưa, được ghi lại trong các thánh điển. Cho nên, trong người dân tín ngưỡng nữ thần đêm tối, Sinina là một cái khá phổ biến. Dường như nghe thấy tiếng lòng của Glenn, Leolac nói tiếp. Có lời đồn rằng, thi hài hoặc cho cốt của người mà ở danh sách cao để lại sau khi chết đi, sẽ được sức mạnh khó tin. Đương nhiên đó chỉ là lời đồn mà thôi. Glenn sẽ gật đầu, lại tập trung vào những lá bài trong tay của mình. Mấy giờ tiếp theo, cửa Genesis không hề xảy ra bất cứ chuyện gì khác thường cả. Nhưng Glenn thì thua mất 2 sao le rồi, khiến hắn rất buồn. Mà Leolac, kẻ vừa đánh bài vừa tỏ ra lãng mạn kiểu nhà thơ, thì thua mất 4 sao le 5 penny. Chỉ có Lôi ra im lặng nãy giờ là thắng mãi. Mặt trời lên rồi, đến lượt tôi rồi. 6 giờ đúng, nhà văn, suy ra chôn bước vào phòng trực. Glenn viết những gì hắn gặp phải tối qua vào sổ ghi chép, rồi cùng Leonard và Loja trở lại công ty bảo an Gaiden. Lúc này, vẻ mặt của hắn trông rất mệt mỏi, mà thi sĩ nửa đêm và kẻ không ngủ bên cạnh thì vẫn tỉnh táo như trước vậy. Đây là sự khác biệt về danh sách mà. Glenn đang định đi qua đường ngăn về nhà ngủ bù, bỗng thấy đội trưởng mở cửa bước vào. Chào buổi sáng đội trưởng. Lúc chào hắn nhịn không được ngáp một cái. Đàn bỏ mũ xuống, liếc hắn một cái với đôi mắt xám. Chào buổi sáng, cậu nên về ngủ đi. Tối qua,

Chúng ta phải đầu tư thời gian có hạn của mình vào chuyện đáng giá khác chứ. Melissa giật mình, hồi lâu sau mới mấp máy miệng, rồi đội mũ xa mở cửa đi ra ngoài. 2 giờ chiều, Glenn lại xuất hiện ở công ty bảo an gai đen. Không phải là anh đã về nghỉ rồi sao? Rosanne và Dan Smith cũng đang ở sảnh tiếp đãi đồng thời hỏi. Glenn cười nói, tôi định đi tới câu lạc bộ bài toán, nhưng vẫn nhớ chuyện tối hôm qua nên tới đây trước vậy. Thánh đường đã trả lời chưa vậy? Dan liếc Rosanne một cái, rồi im lặng quay người đi tới phòng làm việc của mình. Rosanne làm mặt xấu ngay sau lưng anh ta, tỏ ra hung ác. Đội trưởng đúng là... làm rất tốt. Glenn thầm khen một tiếng, rồi cố nhịn cười, theo Dan bước vào phòng làm việc của anh ta. Nhìn cửa đã khép lại, Dan ngửi tẩu thuốc rồi nói. Thánh đường đã xác nhận rằng đó là vấn đề do cuốn bút ký của gia tộc Anigius tạo ra, và đã xác định nó là vật phong ấn cấp 1. Tiếc là như vậy thì cậu không đủ cấp độ để bảo mật đọc rồi. Cấp 1 là cấp nguy hiểm cấp độ cao. Chỉ có người ở cấp bậc giám mục và đội trưởng tiểu đội kẻ gác đêm mới biết đó. Nói cách khác, đội trưởng cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nguy hiểm cao độ, thảo nào. Glenn nghĩ và cảm thấy nuối tiếc và vừa thoải mái không ít. Dan nhìn hắn một cái rồi nói tiếp. Thánh đường có cho chúng ta điều tra xem còn vật phong ấn nào ở sau cửa Genesee bị cuốn bút ký kia ảnh hưởng nữa không? Sau khi xác nhận chỉ có 30625 xảy ra khác thường, bọn tôi đã thay đổi biện pháp phong ấn nó rồi. Còn có phát hiện gì khác không? Glenn giả vờ tò mò hỏi. Dan lắc đầu. Hết rồi. Glenn gật đầu, không nói nhiều về chủ đề này nữa mà tán gẫu vài câu rồi chào tạm biệt để tới câu lạc bộ bài toán tiếp tục hành trình tiêu hóa của mình. Trong hội trường nhỏ của tòa thị chính, Melissa, Selena và Elizabeth ngồi gần cửa cùng chờ buổi tọa đàm bắt đầu. Nếu người ta giảng không hay thì chúng ta chuồn trước nhé, Selena hăng hái đề nghị. Elizabeth lập tức đồng ý. Đi tới cửa hàng bách hóa Harrods dạo đi.